Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 133, ta sinh ra chính là để trộm phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là âm thanh gì? Kéo ta, trở lại thực tại. Vì sao, lực lượng phong ấn mộng cảnh của ta lại biến mất? Ngũ trảo kim long đế tổ, chậm rãi mở hai mắt ra. Vào khoảnh khắc thức tỉnh này, những ký ức hào hùng dần dần hiện ra. Chân long cổ giới, gặp phải vạn ma giới tập kích. Đó là một trận đại chiến kinh thiên động địa kéo dài tới mấy ngàn năm. Vô số chân long vẫn lạc. Ngũ trảo kim long đế tổ trơ mắt nhìn vào đồng bào của mình. Con cháu của mình, tộc nhân của mình, chết thảm không ngừng ở dưới bàn tay hung tàn mà đáng sợ của đám vạn ma giới. Ngũ trảo kim long đế tổ kìm nén đầy đau buồn và tức giận triển khai chiến đấu kịch liệt với hư không đại quân của cổ ma vạn ma giới. Trận chiến đó kéo dài trăm năm, cuối cùng, ngũ trảo kim long đế tổ giết chết hư không đại quân. Thế nhưng ở vào lúc sắp chết, hư không đại quân phát động ma chú mạnh nhất, tuyệt vọng ma chú, đánh trúng thẳng vào trên long hồn của ngũ trảo kim long đế tổ. Tuy rằng đánh lui sự xâm lấn của vạn ma giới, thế nhưng là ngũ trảo kim long đế tổ lại không thể không rời khỏi chân long cổ giới. Tùy ý tìm kiếm một cái hạ giới cực kỳ nhỏ yếu. Sau đó hạ xuống đây. Tuyệt vọng ma chú cực kỳ âm độc. Chỉ cần ngũ trảo kim long đế tổ tỉnh lại, tuyệt vọng ma chú sẽ lần lượt biến nỗi đau, nỗi uất hận và cái chết thê thảm của đám chân long thành một lời nguyền khủng khiếp tác động đến tâm trí của ngũ trảo kim long đế tổ. Ngũ trảo kim long đế tổ đã từng thử khu trừ lời nguyền này. Thế nhưng là lời nguyền này là hư không đại quân phát động lúc sắp chết. Cường đại tới cực điểm. Ngũ trảo kim long đế tổ nếm thử mấy lần. Toàn bộ đều thất bại. Một lần kịch liệt nhất. Thậm chí dẫn tới thân thể ngũ trảo kim long đế tổ mất cân bằng. Vậy mà lôi một đống chân long chi tường ra. Chỗ đáng sợ nhất trong lời nguyền này chính là lại để cho ngũ trảo kim long đế tổ lại một lần nữa nếm trải cái chết bi thảm của tộc nhân mình. Đồng bào mình, con cháu mình, tuyệt vọng, chán nản, uất ức, đủ các loại cảm xúc tiêu cực sẽ lần lượt tác động đến tâm hồn của ngũ trảo kim long đế tổ. Từ khi ngũ trảo kim long đế tổ tới cái hạ giới này, không hề di chuyển, thông qua lực lượng phong ấn ý thức của chính mình vào bên trong mộng cảnh tới giảm đi tác động của lời nguyền. Đau khổ chống đỡ trăm năm, nhưng là bây giờ. Ngay cả thế giới mộng cảnh cũng bị lời nguyền ăn mòn. Ngũ trảo kim long đế tổ cũng đã cảm nhận được cực hạn. Không còn giữ được nữa. Một khí chính mình không chịu nổi được nữa. Vào thời khắc tâm trí tan vỡ, lực lượng của lời nguyền sẽ hoàn toàn ăn mòn chính mình. Để ngũ trảo kim long đế tổ trị lạc hóa thành nguyền rùa chi long. Tới khi đó, chính mình điên cuồng tàn bạo, mất lý trí. Sẽ hủy diệt đi tất cả. Cũng chính là cái hạ giới mà chính mình buông xuống này. Tha thứ cho ta, sinh linh hạ giới. Ngũ trảo kim long đế tổ mở hai mắt ra. Biết mình sắp không chịu được nữa. Lúc sắp chết, ngũ trảo kim long đế tổ muốn xem một chút. Đến cùng là âm thanh gì lại có thể đánh thức chính mình. Cái xem một chút này. Khiến ngũ trảo kim long đế tổ choáng váng. Ngoài 60 dặm. Một đám tu sĩ nhân tộc nhỏ yếu khó coi đều đang nhảy một loại vũ đạo không biết tên nào đó rất nhịp nhàng. Ngũ trảo kim long đế tổ quan sát thật kỹ. Vũ đạo này rất thần kỳ. Mỗi một tu sĩ nhân tộc đang nhảy đều tràn đầy cảm giác ngượng ngùng. Không cam tâm, vẻ tức giận, tan vỡ sụp đổ và các loại cảm xúc phức tạp khác. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Theo giai điệu lạ lùng đó. Động tác đều theo nhịp này lại tràn đầy sức sống đến một cách lạ lùng. Ngũ trảo kim long đế tổ thế mà nhớ lại những đứa trẻ nhỏ vừa mới ra đời ở chân long tộc của chính mình cách đây rất lâu. Từng đứa đều đáng yêu tới như vậy. Từng đứa đều ngây thơ hoạt bát là vậy. Đám tu sĩ nhân tộc trước mắt này vậy mà cũng có một loại cảm giác tương tự giống như vậy. Ngũ trảo kim long đế tổ lặng lặng mà nhìn. Nhìn vào. Một bài kết thúc. Những tu sĩ nhân tộc kia hình như có chút kinh ngạc khi nhìn vào chính mình. Sau đó thì thì thầm với nhau một phen. Ngay lập tức bắt đầu nhảy lần thứ hai. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ không nói gì mà là tiếp tục quan sát. Vũ đạo này cũng không đẹp cho lắm. Cũng không tồn tại bất luận lực lượng pháp thuật nào. Càng không tồn tại pháp tác, đạo ý, hay là lực lượng cường đại nghịch thiên nào cả. Chỉ là có một bầu không khí tâm trạng không thể diễn tả được. Giống như, gọi là cái gì mà, hơi thở chồn cát, bầu không khí này lại mang tới cho Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ cảm giác thật thoải mái. Trăm năm qua, lần đầu tiên Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ cảm thấy một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Giống như đã được chữa khỏi một cách nhẹ nhàng. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ chậm rãi chuyển động thân thể. Điều chỉnh tư thế một chút. Cố gắng không quấy rầy tới những tu sĩ nhân tộc này. Cứ như vậy mở hai mắt ra tiếp tục xem. Một lần, lại một lần. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ cảm thấy tâm trạng tiêu cực như muốn thôn phệ mọi thứ của mình trước đây. Lại đang chậm rãi tiêu tán đi. Đang chậm rãi bị áp chế lại. Đây là chuyện chưa từng có từ trăm năm trước tới nay. Cũng vào lúc này, bò ca, còn phải nhảy tới lúc nào a? Sợ cái gì, cứ tiếp tục nhảy đi. Đúng đấy, đám người lắp phi ca bọn họ đã bắt đầu trộm phân rồi. Chúng ta nhất định phải cố gắng chịu đựng. Các huynh đệ, chúng ta là nam nhân. Kiên trì nhảy thêm 100 lần. Móa nó, ta muốn chết, móa. Trước khi chết thì phải nhảy 100 lần đã. Từ lúc phát hiện Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ, thế mà thật sự bị thức tỉnh. Hơn nữa, sau khi mở đôi mắt to ra nhìn tới, các người chơi từng tên đều vô cùng kích động, nhưng vẫn là nhanh chóng tỉnh táo lại. Dựa theo khẩu lệnh của bò ca tiếp tục nhảy. Cũng may mắn tất cả mọi người đều đã đột phá tới linh mạch cảnh, nên có thể lực kinh người. Không tính 6 tiếng luyện tập trước đó, mọi người đã nhảy tới 10 giờ. Đống chân long chi tường cao 6 tầng lầu kia đã được tiểu đội trộm phân 4 người Vương Lắp Phi thành công trộm đi 1/4. Khoan đã, lúc này, Quốc Phục đệ nhất băng pháp đột nhiên khẽ hô một tiếng. Dừng động tác lại, sao vậy? 3 người Vương Lắp Phi đều quay đầu lại. Chúng ta không phải là đang chơi game sao? Không phải tới tu tiên sao? Tại sao bây giờ đang trộm phân? Quốc Phục đệ nhất băng pháp cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Vậy, ngươi muốn đi nhảy thể dục nhịp điệu sao? Vương Lắp Phi hỏi ngược một câu. Quốc Phục đệ nhất băng pháp nhìn thoáng qua thân ảnh 67 người đang trần truồng múa may quay cuồng theo nhịp điệu ở phương xa kia. Ngay lập tức đốn ngộ. Từ trước tới nay, ta sinh ra chính là để trộm phân. Khụ khụ khụ, tiếp tục, tiếp tục. Quốc Phục đệ nhất băng pháp một mặt chính nghĩa. Có điều, tính gộp cả thời gian lại đã tiếp cận 16 giờ. Các người chơi cũng sắp tới cực hạn của mình. Mọi người, ngừng. Sau khi nhảy một lần cuối cùng, mì thịt bò thở phào một hơi ngừng động tác lại. Bò ca, rất nhiều người chơi thi nhau nhìn về phía mì thịt bò. Mỗi người đều là mỏi mệt không chịu nổi. Chủ yếu vẫn là mệt mỏi trên tinh thần. Hôm nay tới đây thôi. Mọi người offline, ngày mai online, chúng ta lại tiếp tục. Mì thịt bò nhìn thoáng qua mọi người đều đã là mệt quá sức. Thế là lớn tiếng nói. Sau đó mì thịt bò gục đầu. Lập tức ngã trên mặt đất nằm ngáy o o, hiển nhiên là offline tốc độ ánh sáng. 66 người chơi ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Suy nghĩ một lúc, má nó, trước tiên offline cái đã. 16 giờ không có nghỉ ngơi chỉ có nhảy với nhót. Mạng quan trọng hơn, thế là các người chơi thi nhau offline. Ngã xuống đất như ngả dạ. Sao vậy, Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ giật mình. Nhìn vào những tu sĩ nhân tộc nho nhỏ ở phương xa ngừng nhảy. Từng người đều ngã xuống ngủ say mà có chút mất mát. Nhân tộc nhỏ yếu như vậy. Chắc là nghỉ ngơi một lúc. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ suy nghĩ một lúc. Cũng tỏ ra là đã hiểu. Thế là Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ chậm rãi nhắm mắt lại. Cúi đầu long xuống. Cũng rơi vào ngủ say. Lúc này, Lam Thủy Tinh. Một thanh niên có ID là Hư Huyễn Thất Thần cởi bỏ mũ chơi game không gian ảo xuống. Ngồi trước máy vi tính. Tích tích, một cái tin nhắn truyền tới. Thanh niên này thuận tay mở ra. Hư Huyễn, đã lâu lắm rồi không có tin tức gì của ngươi. Nhóm phi thuyền du ngoạn kia thiết kế như thế nào rồi? Còn nữa, vệ tinh mini tầng trời thấp mà tháng trước ngươi làm rất tốt. Lão đại đã sắp xếp một khoản tiền thưởng là 8 triệu đô la và ta đã chuyển nó cho ngươi. Hư Huyễn, ngươi đang làm gì? Mau phản hồi. Hư Huyễn nhìn vào tin tức. Thất thần gõ một câu phản hồi. Hôm nay ta nhảy thể dục nhịp điệu 16 giờ liên tục. Bên kia gửi lại 3 cái dấu hỏi. Đậu xanh rau muống. Hư Huyễn sững sờ. Vội vàng thu hồi tin nhắn. Tắt máy vi tính với tốc độ ánh sáng. Ngả đầu vào gối lập tức ngủ. Cách chương.